Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175, đệ 175 chương. Peter từ trên sofa đứng dậy, đi qua đi mở cửa lúc sau, nhìn đến ngoài cửa đứng người, lại không khỏi sửng sốt, nửa ngày không nghe thấy Peter động tĩnh, vừa mới còn ở nhàm chán chọc màn hình Caesar cũng ngẩng đầu. Hướng ngoài cửa phương hướng nhìn lại, theo sau, liền nghe được Peter bởi vì ở quá độ giật mình trạng thái hạ. Theo bản năng có chút gập ghềnh mở miệng hô, đội, đội trưởng, ngoặc kép, chính mình nhất sùng bái thần tượng đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chuyện này mang đến đánh sâu vào cảm to lớn, Peter thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, thế giới này Steve Rogers cười một chút. Biểu hiện đến đồng dạng có chút câu nệ, lại vẫn là lễ phép gật gật đầu, ôn hòa thăm hỏi nói, ngươi hảo, mạo muội tới chơi, quấy rầy. Nghe được đội trưởng cái này danh từ, Caesar nháy mắt cũng dựng lên nhòn nhọn hồ ly lỗ tai. Hắn là biết đến, chính mình thế giới kia Peter tuyệt đối là Captain America Steve Rogers từ Trung mê đệ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong một mảnh không lầm thu thập Captain America cắt từ báo. Quanh thân, định kỳ đi Mỹ đội viện bảo tàng tham quan, đối Captain America trải qua sở hữu chiến dịch thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí liền Steve Rogers năm đó nơi rít gào đột kích đội đồng đội trải qua đều thập phần hiểu. Biết, nhưng là, xem Peter hiện tại phản ứng, thế giới này hắn. Trước đây tựa hồ cùng nước Mỹ đội trưởng cũng không có giao thoa. Thỉnh, mời vào, đối mặt chính mình cho tới nay thần tượng. Peter khẩn trương đến độ sắp không giống chính hắn. Bất quá, cũng là đến lúc này. Thỉnh thế giới này Steve Rogers tiến vào ngồi thời điểm. Peter mới đột nhiên ý thức được, Captain America đều không phải là chính mình một người lại đây. Ở hắn phía sau. Còn đi theo một cái đầu tóc hoa râm lão nhân ra. Caesar ghé vào điều khiển từ xa thượng, cũng ngẩng đầu tò mò đánh giá thế giới này Captain America Roger. Còn có hậu mặt cái kia người xa lạ, liền tính là ở nguyên lai thế giới. Caesar cũng chưa thấy qua hắn, dì May cũng đi ra, nhìn đến Captain America, nàng đồng dạng kinh ngạc mở to hai mắt. Không dám tin tưởng hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Captain America thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là, gần bởi vì thân phận của hắn, dì May cùng Peter liền tất nhiên sẽ đem hắn trở thành khách quý chiêu đãi. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi tới rồi Captain America, Peter càng là còn có chút nhịn không được hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi lúc sau, hắn liền thực mau từ trên lầu ôm một đống bưu thiếp. Notebook linh tinh đồ vật, thỉnh Roger cho hắn ký tên, Caesar ghé vào điều khiển từ xa thượng, nghiêm túc nhìn thế giới này Peter bận trước bận sau động tác. Lúc này, hai cái thế giới Peter tính cách sai biệt liền minh xác đột hiện ra tới. So với cùng Caesar làm đồng học cái kia Peter. Tuy rằng đồng dạng đều thập phần sùng bái Captain America, nhưng là, thế giới này Peter, rõ ràng càng thêm tự mình một ít, trừ bỏ ngay từ đầu nhìn thấy Captain America khiếp sợ cùng khẩn trương sau. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Peter thực mau liền biểu hiện đến thành thạo lên, Caesar an an tĩnh tĩnh ghé vào nơi đó. Captain America cùng với cùng hắn cùng nhau mạo muội tới chơi vị kia lão nhân ra trước sau ngồi ở trên sofa, tuy rằng bọn họ vẫn luôn thật cẩn thận, tận lực biểu hiện đến ôn hòa lại lễ phép, nhưng là, Caesar vẫn là nhạy bén nhận thấy được, cái kia tóc bạc lão nhân ra lực chú ý, cũng không có đặt ở Peter trên người, mà là thường thường dùng tầm mắt đảo qua chính mình, thật giống như, hắn hôm nay tới mục đích. Kỳ thật là vì gần gũi quan sát chính mình giống nhau. Đến ra như vậy một cái không thể tưởng tượng kết luận lúc sau. Caesar trực tiếp liền ghé vào nơi đó. Làm bộ ngủ rồi, quả nhiên, dì May nhìn đến Mao Nhung Nhung ấu tể lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại lúc sau. bởi vì Peter còn tâm tình hưng phấn cùng nước Mỹ đội trưởng nói chuyện. Lo lắng xảo đến ấu tề, liền trực tiếp đem hắn phủng lên, tính toán đưa đến trên lầu phòng ngủ đi. Xin lỗi, từ từ, nữ sĩ, phía trước cái kia vẫn luôn cố nén không biểu lộ thái độ tóc bạc lão nhân ra mắt thấy đến chín. Cái đuôi mau nhung nhung ấu tể liền phải bị ôm đi. Rốt cuộc nhịn không được, vội mở miệng ngăn lại lên. Dì may ôm ấu tể, có chút khó hiểu hơi hơi nhíu mày. Thế giới này Captain America Steve Rogers ở Peter cùng dì may đều nhìn không tới góc độ. Lạnh băng hoành cái kia tóc bạc lão nhân liếc mắt một cái. Quay mặt đi tới, lại là nhất phái chính khí ôn hòa thái độ. Rốt cuộc có chút xin lỗi thiết vào chính đề, giải thích ra bọn họ hôm nay một hàng mục đích, mượn đi này chỉ mau nhung nhung ấu tề. Cái kia tinh thần quắc thước tóc bạc lão nhân ra động tác bay nhanh từ chính mình trong bao cầm. Một đống kịch bản phim, quay chụp kế hoạch, lập hồ sơ chờ các loại tư liệu. Sau đó mặt mày hớn hở bắt đầu hướng Peter giải thích hắn sáng tác lý niệm cùng mục tiêu. Chờ cái này tóc bạc lão nhân ra khí thế ngẩng cao nói xong một hồi lúc sau. Captain America đúng lúc bổ sung nói. Hắn là ta lão bằng hữu, cũng là một người đạo diễn. Cũng không biết hắn từ nơi nào thấy được này chỉ tiểu động vật video hình ảnh. Liền một lòng nhận định. Cái này tiểu gia hỏa nhất định có thể trở thành hắn bước tiếp theo tác phẩm trung thần kỳ sinh vật. Có sinh mệnh diễn viên. Hiển nhiên muốn so đặc hiệu làm được hiệu quả càng thêm rất thật. Cũng càng thêm có sinh mệnh lực. Peter đột nhiên nhớ tới lúc trước ở đẩy đặc phía dưới. Liên hệ chính mình nói hắn là một cái đạo diễn gia hỏa kia. Peter lấy ra di động, mở ra đẩy đặc lật xem một chút ngay lúc đó tin tức ký lục. Lúc này mới không quá xác định nói ra đẩy đặc thượng tên. Quả nhiên. Cái này tóc bạc lão nhân nháy mắt liền tâm tình kích động thừa nhận nói. Đúng vậy, không sai, lần trước cũng là ta. Peter, bằng khẩu bằng, cái này thần thần thao thao đạo diễn cư nhiên có thể đem Captain America cấp tìm tới vì hắn bối thư. Peter cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, đến nỗi hắn là như thế nào biết, đẩy đặc thượng cái kia tài khoản chính là Peter. Peter cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, vẫn là nguyên nhân này. Captain America đều xuất hiện, muốn điều tra ra một cái đẩy đặc tài khoản chủ nhân thân phận. Tựa hồ cũng không phải một kiện phi thường chuyện khó khăn. Ngoặc kép, ấu tể trạng thái Caesar còn bị dì May ôm vào trong ngực. Nghe cái kia điên điên khùng khùng đạo diễn nói xong kế hoạch của hắn lúc sau. Caesar cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình. Hắn thật đúng là không biết. Nguyên lai thế giới này Steve Rogers trừ bỏ Bucky ở ngoài. Cư nhiên còn nhận thức như vậy nhất hào bằng hữu. Có Captain America cái này toàn thể nước Mỹ người đều thập phần tín nhiệm chính nghĩa nhân vật hỗ. Trợ bối thư, đặc biệt hắn vẫn là Peter thần tượng. Hơn nữa, cái kia công bố chính mình là đạo diễn tóc bạc lão nhân. Còn lấy ra một so giá cách xa xỉ thuê phí dụng. Tình cờ gặp gỡ. Peter rốt cuộc dưới tình huống như vậy, đáp ứng rồi đem mau nhung nhung ấu tể mượn cấp vị này đạo diễn. Đương nhiên, vì an toàn, ngay từ đầu thời điểm, Peter khẳng định sẽ cùng đi. Hydra ở nằm vùng, ẩn núp phương diện này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Xem bọn họ mấy năm nay đã đem vì đối phó bọn họ mà thành lập SHIELD đều cấp thẩm thấu thành. Cái sàng, này năng lực cũng có thể thấy đố mơ siêu huống chi, diễn trò phải làm nguyên bộ, Anam Zola tiến sĩ nếu đã lấy ra như vậy một bộ kịch bản. Thậm chí còn đem trong thế giới này, đồng dạng là Hydra nằm vùng Captain America Steve Rogers kéo qua đảm đương Peter mặt diễn như vậy. Một vở diễn, tự nhiên liền phải diễn đến giống như đúc. Ngày đầu tiên, Peter ôm mau nhung nhung ấu tể đi tham quan quay chụp nơi sân thời điểm. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Cố tình, liền dưới tình huống như vậy, Anam Zola tiến sĩ đã sớm an bài hảo một hồi ai cũng chọn không ra lý do ngoài ý muốn. Lừa gạt quá Peter lúc sau, lại lần nữa đem Peter thần tượng Captain America Steve Rogers đẩy ra an ủi hắn mê đệ. Đến nỗi chính hắn, lại là công thành lui thân, cảm thấy mỹ mãn tính toán đem ấu tể trạng thái Caesar mang về Hydra bí mật căn cứ. Ngoặc kép, mãi cho đến bị đưa tới trên phi cơ thời điểm, Caesar cả người đều là mộng bức, thừa dịp Anam Zola tiến sĩ không ở thời điểm, Caesar tùy tiện ghé vào trong phòng một cái trên màn hình máy tính. Jarvis, ta cũng có chút ngốc. Jarvis nhanh chóng khống chế trên phi cơ theo dõi thiết bị lúc sau. Hình chiếu ra bản thân hình ảnh, cùng ấu tể trạng thái Caesar hai mặt nhìn nhau. Peter bên kia kỳ thật đã cảm thấy ra vấn đề, Jarvis cấp Caesar nhìn hắn quay chụp đến Peter ở làm. Ơn Captain America Steve Rogers lúc sau, đột nhiên âm trầm xuống dưới sắc mặt, phỏng đoán nói, Peter ẩn mà không phát nguyên nhân. Ta suy đoán đại khái là vì an toàn. Không sai, Caesar cũng gật gật đầu, dùng thịt lót động tác nhanh chóng ở laptop bàn phím thượng sứ kính chọc. Một là vì bảo hộ gì may an nguy. Rốt cuộc, Captain America cùng cái kia tóc bạc lão nhân là trực tiếp tìm được rồi trong nhà đi. Peter ném chuột sợ vỡ đồ, xoa xoa móng vuốt, một lát tạm dừng lúc sau. Caesar lại tiếp tục chọc nói. Đệ nhị sao, hắn cũng không nghĩ bại lộ chính mình Spider-Man thân phận. Thoát khỏi rớt Steve Rogers lúc sau, Peter hành động sẽ càng thêm phương tiện bất quá. Cái này Steve Rogers là chuyện như thế nào? Jarvis cũng có chút khó hiểu. Ta trong ấn tượng Captain America cũng không phải là sẽ làm ra loại chuyện này người ta nhận. Thức Rogers cũng là giống nhau, Caesar ánh mắt hơi hơi có chút trầm xuống dưới. Thực hiển nhiên, thế giới này Captain America, cùng chúng ta thế giới kia, hoàn toàn không phải một cái tính cách, ai biết hắn gặp cái gì biến cố đâu. Thực mau, cùng Hydra tổng bộ Strucker Nam Tước, tự cho là thành công thoát khỏi rớt Peter Captain America Steve Rogers tập thể thông tin lúc sau. Anam Zola tiến sĩ lại lần nữa xuất hiện, Jarvis tạm thời giấu đi. Caesar nhưng thật ra như cụ ghé vào notebook thượng, phảng phất chơi đùa giống nhau túm con chuột tuyến. Anam Zola tiến sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ghé vào nơi đó chơi con chuột ấu tể. Phát hiện con chuột thượng cư nhiên có một cái rõ ràng là bị móng vuốt nhỏ ấn nát bộ vị sau. Hắn phảng phất hoàn toàn không ngại này chỉ mau nhung nhung tiểu ấu tể lực sát thương. Mà là tràn ngập vui sướng nhịn không được cảm khái nói. Như vậy tiểu nhân thân thể, lại có như vậy lực lượng cường đại, cỡ nào hoàn mỹ tứ chi cấu thành a. Ngoặc kép, giấu ở trong máy tính cũng không hiện thân ra Jarvis cảm giác chính mình trình tự đều bị người này cấp làm cho tạp cơ. Đến nỗi Caesar, trực diện loại này khoa học quái nhân, bị đối phương tham lam mà điên cuồng ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn cảm xúc càng thêm trực quan. Này rốt cuộc là nơi nào tới nghiên cứu khoa học kẻ điên? Hết chương.